Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 135, sao nàng lại quên mất chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu viện, Avi đang pha bột củ sen mới vào đầu Hạ. Tiểu Nan đã có dấu hiệu biếng. Avi chợt nhớ ra còn dự trữ chút bột củ sen trước đây, liền mang ra thử cho bé. Hương vị sánh mịn mà không dính miệng, Tiểu Nan ăn rất vui vẻ. Khi Thẩm Lâm Dục bước vào, liền bắt gặp cảnh hai người ngồi trên hành lang, một muỗng nàng đút, một muỗng bé ăn, trông vô cùng ấm áp. Tiểu Nan là đứa bé hiểu chuyện, thấy có khách tới, bé lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi. Có bà tử tới dắt tay, bé ngoan ngoãn đi vào trong phòng. Avi mỉm cười nhìn Thẩm Lâm Dục, trêu ghẹo, vương gia đến không đúng lúc rồi, chỉ vừa pha đủ chỗ này thôi, e là chẳng chia phần cho ngài được đâu. Ta cũng không đến mức phải tranh đồ ăn với trẻ con. Thẩm Lâm Dục thuận miệng đáp. Nhưng nói xong chợt nhận ra câu này chẳng khác nào ám chỉ Avi cũng là người tranh đồ ăn với trẻ con. Hắn liền khẽ ho nhẹ, đổi chủ đề, lệnh đường nhà cô nương dạo này sức khỏe khá hơn chưa? Avi liếc nhìn hắn, không để tâm đến lời lỡ miệng ấy, đáp nhẹ nhàng. Đã khá hơn nhiều rồi, ánh nắng chiếu rọi khắp sân, Thẩm Lâm Dục không ngồi xuống chiếc bàn đá, mà đi tới ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ mà Tiểu Nan vừa rời khỏi. Chiếc ghế này vốn chắc chắn. Người lớn ngồi cũng không vấn đề gì. Nhưng thân hình cao lớn của hắn so với Tiểu Nan thì rõ ràng không cân xứng. Nếu không dịch chuyển một chút thì trông thật buồn cười. Ta nghe nói cô nương và lệnh đường đã ra ngoài trang viên nghỉ ngơi mấy ngày. Thẩm Lâm Dục giữ vẻ mặt bình thản. Dư cô nương vốn cảnh giác cao, muốn tìm hiểu chuyện liên quan đến phủ An Quốc Công thì không thể hỏi thẳng. Đúng vậy, Avi đáp, ta cùng mẫu thân đi cưỡi ngựa. Cô nương biết cưỡi ngựa sao? Thẩm Lâm Dục tỏ vẻ bất ngờ. Không ngờ phải không? Avi nhướng mày, nở nụ cười đầy tự hào. Ngài nhìn ta hồi nhỏ thích đào rau dại cũng biết, ta chẳng phải đứa biết ngồi yên một chỗ đâu. Chẳng qua vì thân thể yếu ớt nên có nhiều việc không làm được. Nhưng cứ bị gò bó mãi cũng chán. Thế là vào những ngày trời đẹp, mẫu thân để các bà vú dẫn ta cưỡi ngựa. Ta ngồi trên lưng ngựa, một bà vú ngồi sau lưng ta để đỡ, còn một bà khác thì dắt cương. Chỉ thong thả dạo quanh trang viện. Nói trắng ra thì cũng chỉ là trò chơi con nít thôi, nhưng lúc ấy ta thấy vui lắm. Sau này sức khỏe khá hơn, ta bắt đầu học cưỡi ngựa một cách nghiêm túc. Có lẽ nhờ trước đó từng quen với việc ngồi trên lưng ngựa nên không sợ, học cũng rất nhanh. Thẩm Lâm Dục lắng nghe nàng kể chuyện cũ, trong ánh mắt và khóe môi nàng đầy ắp nụ cười không chút che giấu, cảm xúc tự nhiên lan tỏa, khiến tim hắn bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Phải rồi, hắn từng thắc mắc vì sao gần như chưa bao giờ thấy dư cô nương cười thoải mái như thế. Lần duy nhất nàng cười thật lòng, có lẽ là vào đêm thượng nguyên, dưới ánh đèn hoa và pháo hoa rực rỡ, nụ cười ấy dù chỉ lóe lên trong chốc lát nhưng đã khắc sâu trong lòng hắn. Có lẽ, tất cả là vì nhà họ Tằng sụp đổ, mẫu thân nàng đã rửa được mối hận thù suốt bao năm qua. Avi kể xong, đứng dậy xoay cổ cho giãn gân cốt rồi hỏi. Vương gia muốn dùng gì vào bữa trưa? Nàng nghĩ thầm, Định Tây Hầu nói không sai chút nào. Quận vương nhạy bén, không dễ qua mặt. Chuyện nàng biết cưỡi ngựa giấu không nổi. Chuyện nàng và Lục Niệm thường xuyên tiếp xúc với An Quốc Công phu nhân cũng chẳng thể giấu được tai mắt của Thẩm Lâm Dục. Thay vì vòng vo, chi bằng cứ thẳng thắn nhắc đến, rồi khéo léo lái sang chủ đề khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi Avi nghe thấy Thẩm Lâm Dục hỏi. Dư cô nương. Sao lệnh đường lại kết giao với An Quốc Công phu nhân vậy? Avi hít một hơi thật sâu, quả không hổ danh quận vương gia, vẫn giữ cái thói thích truy cứu đến cùng. Rõ ràng nàng đã khéo léo lái sang chuyện khác, vậy mà chỉ một câu hỏi, hắn đã kéo nàng về lại đúng chủ đề. Avi đáp, gặp tình cờ khi đi dâng hương, Thẩm Lâm Dục không đứng dậy, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo nàng. Cô nương gặp từ phu nhân cũng là tình cờ dâng hương, đấy thôi. Avi bật cười khẽ, giọng cười pha chút bất đắc dĩ. Hắn nói rõ rành rành thế này, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt nàng mà bảo. Nàng cố ý sắp đặt đấy nhỉ? Avi thôi cười, thu lại vẻ thản nhiên, giọng nói dần trở nên nghiêm túc. Mẫu thân ta là người thẳng thắn, tính tình đơn giản nhưng cố chấp. Trong lòng bà chỉ có hai người quan trọng nhất, một là mẫu thân của bà, hai là đứa con gái này của bà. Bà báo được thù cho mẫu thân. Coi như đã kết thúc một tâm sự chất chứa bao năm. Giờ đây, Điều duy nhất nâng đỡ bà là lập kế hoạch cho tương lai của con gái mình. Ở kinh thành, bà chẳng có nhiều mối giao hảo tốt đẹp. Sau hơn chục năm trở lại, lại càng thiếu những mối quan hệ thân quen với đám nữ quyến quyền quý. Bà lo sợ mình nhìn người không chuẩn, nên muốn nhờ phu nhân An Quốc Công làm cầu nối, giúp đưa ra vài lời khuyên. Thẩm Lâm Dục chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, đợi nàng dứt lời, hắn khẽ bật cười, lắc đầu. Dư cô nương, lý do này chưa đủ kín kẽ. A Vi nhướng mày ra hiểu, như muốn hỏi hắn định nói gì tiếp theo. Thẩm Lâm Dục đứng dậy, hắn vẫn giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người, không quá gần để tỏ ra đường đột, nhưng cũng không xa cách. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút ý vị. Nếu mẫu thân nhà cô nương thực sự có ý định như vậy, muốn lo cho tương lai của cô nương, thì ta xin thưa với phụ mẫu mình. Phụ mẫu ta chắc chắn rất vui lòng. Lần trước, mẫu thân ta đã chuẩn bị một cây châm vàng nhưng không kịp tặng, sau đó còn nhắc nhở ta mãi không thôi. Nói cho cùng, chuyện này đâu cần phải nhờ đến phu nhân An Quốc Công làm cầu nối. Cả kinh thành này, mối quan hệ nào bà ấy có thể giới thiệu mà địa vị cao quý và tấm lòng chân thành lại vượt qua được ta chứ? A Vi, sai sót rồi, sai lầm nghiêm trọng rồi. Đúng là chưa đủ kín kẽ. Sao nàng lại quên mất chuyện này cơ chứ? Hôm đó, vương gia từng nhắc qua một lần, nhưng chỉ là nói bâng quơ, chẳng hỏi đến kết quả, tỏ ra như chẳng để tâm. Sau đó, A Vi bận rộn lo chuyện Tằng Thái Bảo thất thế, cùng Lục Niệm Tiễn đưa Tằng Thị xuống mồ. Thêm nữa, Lục Niệm phát bệnh, nàng dồn hết tâm sức để chăm sóc cho nàng ấy, những phần tâm trí còn lại chỉ dành để đâm vài nhát vào tim Định Tây Hầu mà thôi. Đã vậy còn lâu rồi không gặp vương gia, nên mới phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Bây giờ thì hay rồi, nói hứa rồi, muốn rút lại cũng chẳng dễ. Đang bối rối không biết làm sao để kết thúc câu chuyện, thì Thẩm Lâm Dục lại ném cho nàng một cái thang, chỉ tiếc là cái thang này không dẫn lên mà lại trượt thẳng xuống đáy hố. Vậy nên, dư cô nương, giọng Thẩm Lâm Dục nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, các người đang muốn tìm hiểu điều gì từ phu nhân An Quốc Công vậy? A Vi đảo mắt nhìn quanh, rồi chủ động tiến lên một bước, hạ giọng. Được rồi, là ta muốn tìm hiểu. Thân thể Thẩm Lâm Dục hơi căng lên, lùi lại thì không thích hợp, nhưng đứng im không động đậy cũng chẳng dễ chịu gì. Ta muốn sau này có người chăm sóc cho mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vi nói, giọng bình thản, ngoại trừ việc tuyển con rể vào cửa, thì ta không thể mãi mãi ở bên bà được. Với tuổi tác hiện tại của bà, nếu có người thích hợp, hoàn toàn có thể tái giá. Ta đâu quen biết mấy vị quả phụ thích hợp, thế nên mới muốn nhờ cậy đến mối quan hệ của phu nhân An Quốc Công. Thẩm Lâm Dục, lần này hắn thực sự bật cười vì tức giận. Dư cô nương đổi sang một lý do khác, nhưng rõ ràng vẫn cùng một kiểu. Tất cả đều là bịa đặt ngay tại chỗ. Thế nhưng nàng lại nói trôi chảy, sắc mặt thản nhiên, không chút chột dạ, khiến người nghe chẳng thể nào bắt bẻ được. Người mà phu nhân An Quốc Công hiểu rõ nhất trong số các quả phụ, chắc chắn là cháu trai bà ấy. Trương Chấn Lễ, Trương Thiếu Khanh, Thẩm Lâm Dục thuận miệng đáp, giọng điệu pha chút bất đắc dĩ. Ta từng nghe phu nhân An Quốc Công nhắc tới Trương Đại Nhân. A Vi mỉm cười, vương gia biết cặp câu đối trong phủ ta chứ, do chính tay ngoại tổ mẫu của ta viết, từng được Thái Hậu khen ngợi. Ngoại tổ mẫu ta rất yêu thích thư pháp, mẫu thân ta không có may mắn được truyền dạy trực tiếp, nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ những người tinh thông thư pháp. Theo lời phu nhân An Quốc Công, Trương Đại Nhân đúng là người như thế. Nghe nói không chỉ giỏi thể thư đài các mà còn thành thạo cả thảo thư, hành thư và khải thư. A Vi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Vương gia, với tài nghệ như vậy, liệu ngài ấy có thể mô phỏng bút tích của người khác không? Các bút tích của ngoại tổ mẫu ta để lại đã cũ, khó bảo quản lâu dài. Mẫu thân ta muốn sao chép lại một bản, nếu Trương Đại Nhân có thể mô phỏng được, thì đúng là chuyện tốt. Câu nói này rơi vào tai Thẩm Lâm Dục, rõ ràng chẳng phải là chuyện tốt, mà là một nhiệm vụ khó nhằn. Dư cô nương quả nhiên là dư cô nương. Một tin tức nhỏ như vậy cũng là điều mà ngay cả hắn và Trấn Phủ Ti chưa từng nắm bắt được. Ví như chuyện Trương Chấn Lễ rất có năng khiếu về thư pháp. Thẩm Lâm Dục từng thấy chữ của Trương Chấn Lễ đều là thể đài các, ngay ngắn, đoan chính, nét bút mạnh mẽ, từng đường từng nét đều cẩn trọng. Hoàng đế Vĩnh Khánh từng khen ngợi rằng, cùng một kiểu chữ, nhưng bài viết của Trương Thiếu Khanh trông dễ chịu hơn người khác, đặc biệt là khi xử lý một chồng tấu chương dày cộp, chỉ cần nhìn vào chữ của ông ta, cả mắt lẫn tinh thần đều được thư giãn. Thế nhưng, Thẩm Lâm Dục chưa từng thấy Trương Chân Lễ viết các thể khác, cũng không biết ông ta có khả năng mô phỏng bút tích người khác đến mức tinh vi như vậy. Dư cô nương đã nói bóng gió đến mức này, nếu hắn vẫn không hiểu ý, thì những ngày qua lại với nàng đúng là phí công vô ích. Nhưng nếu nói đến việc mô phỏng bút tích, thì Trương Thiếu Khanh đã mô phỏng chữ của ai? Hoặc đổi cách nghĩ, ai đã từng bị người khác mô phỏng chữ viết? Thẩm Lâm Dục sắp xếp lại manh mối trong đầu, rồi mới đáp. Việc này có khả thi hay không thì vẫn phải để Trương Đại Nhân thử mới biết. Nếu phu nhân An Quốc Công thực sự có ý muốn làm mối, chắc chắn sẽ có cơ hội thử. Nếu ông ta có thể mô phỏng bút tích của ngoại tổ mẫu cô nương, cứ việc nhờ ông ta chép lại. Còn nếu không làm được, cũng chẳng có gì thiệt hại. Đúng thế, A Vi khẽ gật đầu. Trong lúc trò chuyện, A Vi khẽ lùi bước, khéo léo kéo giãn khoảng cách, trở về lại vị trí ban đầu. Vừa vặn, không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách. Chuyện này cứ để đó đã, dù sao cũng chỉ là chuyện chưa đâu vào đâu, nhắc đến rồi thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vi bình thản nói, huống hồ, mẫu thân ta còn chưa biết gì cả. Quả phụ muốn tái giá thì cũng cần phải thận trọng. Đương nhiên rồi, Thẩm Lâm Dục gật đầu. Vương gia đã chưa quyết định muốn ăn gì, ta đi xem bếp còn món nào. Nói xong, A Vi xoay người rời đi. Thẩm Lâm Dục khẽ đáp, phiền cô nương rồi. Đợi nàng khuất bóng, thân thể hắn mới từ từ thả lỏng, một hơi dài chút ra, xua bớt căng thẳng trong lòng. Lúc này hắn mới để ý, trên người dư cô nương vương một mùi hương nhàn nhạt, có lẽ là mùi của bột củ sen, thanh mát, nhẹ nhàng mà tinh tế. Sau khi ổn định lại suy nghĩ, Thẩm Lâm Dục bước tới bên ngoài nhà bếp. Qua khung cửa sổ, hắn có thể thấy A Vi đang bận rộn cùng hai bà tử, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn, miệng vẫn trò chuyện vui vẻ. Thẩm Lâm Dục lại quay về chỗ chiếc bàn đá, ánh nắng giữa trưa gay gắt, chiếu lên mặt bàn nóng rát. Nhưng trong đầu hắn lại vụt sáng những suy nghĩ vụn vặt. Những tia sáng lướt qua nhanh như chớp giật, nhưng lại chẳng thể bỏ qua. Giả mạo chữ viết, nếu có người đủ khả năng mô phỏng nét chữ một cách hoàn hảo, vậy thì bức di thư của Phùng Chính Bân năm ngoái cũng dễ lý giải hơn nhiều. Cái chết của Phùng Chính Bân không liên quan gì đến phủ An Quốc Công hay Trương Chấn Lễ. Trái lại, nếu xét đến khả năng, dư cô nương mới là người đáng nghi nhất. Đặc biệt là sau khi hắn biết nàng không chỉ dám giết gà, mà còn dám giết người. Nhưng tại sao dư cô nương lại cần viết theo nét chữ của Phùng Chính Bân? Bức di thư ấy sử dụng kim thể, mà khi Kim gia gặp nạn, dư cô nương vẫn còn là một đứa trẻ. Dù có tập viết thì cũng chẳng có lý do gì để học nét chữ của Kim Thái Sư cả. Trừ khi là Lục Phu Nhân, nhưng dù Lục Phu Nhân có yêu thích thư pháp đến đâu, cũng sẽ chỉ chăm chú luyện chữ của mẫu thân mình. Trừ phi, bà ta cũng giống như những gì A Vi mô tả về Trương Chấn Lễ. Một bậc thầy thư pháp, đạt tới cảnh giới có thể mô phỏng bút tích của người khác. Phùng Chính Bân, Kim Phu Nhân, Kim Thể, Kim Thái Sư. Bàn tay đặt trên mặt bàn của Thẩm Lâm Dục bất chợt siết chặt thành nắm đấm. Vụ án vu cổ năm đó xảy ra khi hắn mới 8 tuổi, những gì tận mắt chứng kiến hay nghe được cũng chỉ là bề nổi. Sau khi nắm quyền ở Trấn Phủ Ti, hắn đã cố gắng tìm hiểu các hồ sơ cũ liên quan đến vụ án năm xưa. Nhưng vì tính chất nhạy cảm của vụ việc, hắn không thể công khai điều tra, thậm chí phải giấu giếm rất nhiều. Không thể để kẻ đứng sau vụ án phát hiện, lại càng không để Hoàng đế Vĩnh Khánh nghi ngờ. Những gì hắn nắm được chỉ là những tư liệu chính thức được lưu trữ, chẳng có lão thần nào dám thẳng thắn nói về chuyện năm xưa. Ai cũng sợ rước họa vào thân, ngay cả cha mẹ hắn cũng ngăn cản, không muốn hắn dấn thân vào nguy hiểm. Đại ca hắn khi được hỏi cũng chỉ cười trừ, yêu cầu hắn đừng nhúng tay vào vũng bùn ấy. Nhưng Thẩm Lâm Dục chưa từng dừng lại, dù tiến triển chậm chạp, nhưng hắn vẫn lần mò đọc không ít hồ sơ cũ. Đặc biệt sau ngày nghe được những lời mập mờ từ miệng Tằng Thái Bảo. Ta chỉ nhân cơ hội dẫm thêm một đạp thôi, còn kẻ đẩy hắn xuống vực không phải ta. Ta không rõ là ai đâu. Những lời ấy khiến hắn lật lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kim Thái Sư. Hắn phát hiện trong những chứng cứ buộc tội có một tờ ngân phiếu, nét chữ trên đó được xác nhận là của chính Kim Thái Sư. Nhưng, nếu thực sự có người có thể giả mạo chữ viết đến mức hoàn hảo thì sao? Nếu người đó chính là Trương Chấn Lễ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sự mập mờ của Tằng Thái Bảo đã có lời giải đáp. Con trai và con dâu của ông ta, cùng với cháu nội là Tằng Miễu, đều đang phụ thuộc vào phủ An Quốc Công. Tương lai của Tằng Miễu cũng hoàn toàn đặt cược vào nơi đó. Tằng Thái Bảo tuyệt đối không dám kéo phủ An Quốc Công xuống nước. Vậy nên, Dư cô nương và Lục phu nhân tiếp cận phu nhân An Quốc Công là để dò xét về Trương Chấn Lễ. Hay nói cách khác, là để xác định xem Trương Chấn Lễ có thể viết được kim thể hay không. Thẩm Lâm Dục đưa tay day trán, cảm giác như những mảnh ghép rời rạc trong đầu đang dần kết nối lại với nhau. Đúng rồi, mẫu thân hắn từng nhắc qua một chuyện. Lục phu nhân, năm xưa ở Kinh Thành, người bạn thân duy nhất chính là con dâu út của Kim gia. Nhưng chỉ vì một tình bạn thời khuê các mà bà ta lại dốc sức đến mức này ư? Giết Phùng Chính Bân, khai quật mộ để khám nghiệm tử thi, phơi bày cái chết của Kim phu nhân trước thiên hạ. Nếu chỉ để an ủi bản thân, thì sau khi Tằng Thái Bảo sụp đổ và Tằng Thị chết, hai mẹ con này đáng lý ra nên dừng lại mới phải. Thế nhưng, bọn họ lại không dừng bước, thậm chí còn chủ động tiếp cận phu nhân An Quốc Công. Vô lợi bất gian, Dư cô nương chắc chắn có mục đích sâu xa hơn. Một lát sau, A Vi bưng khay đồ ăn từ nhà bếp đi ra. Hai bát mì trộn nguội, điểm thêm rau củ sắc màu xanh đỏ đẹp mắt, kèm theo vài lát thịt kho thái mỏng. Đơn giản nhưng tươi mát, thích hợp cho tiết trời oi nóng. Trong bếp nóng quá, ta chỉ muốn ăn món gì đó mát mẻ thôi. A Vi bày đồ lên bàn, cười nói, vương gia chịu khó ăn đạm bạc cùng ta nhé. Đừng nói vậy, Thẩm Lâm Dục đáp, sợi mì mát lạnh, dai ngon vừa phải, rau củ giòn tươi, thêm chút giấm chua và ớt cay nhẹ nhẹ, dù đơn giản nhưng hương vị lại rất vừa miệng. Thẩm Lâm Dục vừa ăn vừa tiếp tục nghiền ngẫm những suy luận trong đầu. Hắn vẫn chưa tìm ra lời giải cuối cùng, nếu những suy đoán của hắn là đúng, thì tại sao mẹ con Dư cô nương lại quyết tâm đến vậy để minh oan cho Kim gia? Hay là còn có một bí mật nào đó mà hắn chưa khám phá ra? Và việc Dư cô nương không nói hết mọi chuyện, chẳng qua là vì hắn vẫn chưa đủ tin cậy để nàng thẳng thắn bày tỏ. Chậc, trước hết cứ làm tốt phần việc của mình đã, manh mối đưa đến tận tay, dù nhỏ bé thế nào, hắn cũng sẽ không để phí phạm. Cách chương.